Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, Hứa Uyên vội không ngừng nói. Ngươi yên tâm, ta chưa nói hai ngươi sự tình. Ta biết năm đó hai ngươi tai tiếng. Ngươi sợ đại gia truyền hắn không dễ nghe. Đoạt huynh đệ bạn gái gì đó. Ta liền nói hắn hiện tại tại Thượng Hải hỗn rất khá. Là một bộ tổng. Kỳ thật nếu là Hướng Viên nghe thấy được, cũng sẽ nhịn không được nói. Hứa Uyên cùng nàng quả nhiên là một cái tính tình. Thấy nàng trầm mặc, Hứa Uyên thật cẩn thận hỏi. Ngươi không sinh khí, như vậy tưởng tượng đảo cũng có thể lý giải. Không có, ta quá khẩn trương, thư phòng yên tĩnh, Từ Yến thời máy tính mở ra. Người họa ở ghế trên, khấu khấu, có người nhẹ nhàng mà gõ hạ. Hắn đi qua đi đem cửa mở ra. Hướng Viên quang chân đứng ở cửa, Từ Yến thời nhíu mày, đem người bế lên tới phóng tới trên sofa, đảo cũng không có trách cứ ý tứ, liền thuận miệng một câu, người như thế nào lão không mặc giày, Hướng Viên sốt ruột hoảng hốt lại đây. Nào còn nhớ rõ xuyên giày, ôm cổ hắn ở hắn trên người cọ, người ăn Tết hồi Bắc Kinh sao, một cái đứng ở trên sofa, một cái đứng trên mặt đất, hắn phản ứng mau. Theo bản năng liền nghĩ đến phòng trường cũng là thông chi đến nàng. Đồng học sẽ sự, đã tìm ngươi lạp, Từ Yến thời đem người ôm xuống dưới. Từ bên cạnh sách xong dép lê lại đây. Mới vừa chung lão sư cho ta điện thoại, vậy ngươi đi sao? Hướng Viên dựa vào hắn trong lòng ngực, ở ngực hắn đánh quyền quyền. Từ Yến thời cho nàng tròng lên giày, cúi đầu xem trong lòng ngực thiên kiều bá mị nữ nhân. Ngươi hy vọng ta đi sao? Nàng chôn đầu, tỉ mỉ tính toán, đúng sự thật nói, kỳ thật đi cũng không có gì. Ngươi hiện tại đều một bộ tổng, đi phá phá nghe đồn cũng hảo. Chỉ là ta không rất cao hứng. Trước kia ngươi ở Tây An hỗn thời điểm, cũng không gặp bọn họ tìm ngươi đi. Này sẽ hỗn thành phó tổng. Trung lão sư liền mắt trông mong tới tìm ngươi, nàng có điểm ê ẩm mà nói. Nói không chừng còn cho ngươi cùng Trung Linh làm mai mối, hắn cúi đầu. Quát nàng cái mũi, đậu nàng, ghen, ta là cảm thấy bọn họ quá khinh thường ta lão gia tử. Dựa vào cái gì ở Duy Lâm công tác phải không đến bọn họ mới đâu. Nàng tức giận mà nói, đề tài này truyền, Từ Yến thời bật cười, theo sau đem nàng chặn ngang ôm về phòng, ta còn không có đáp ứng Trung lão sư. Ngươi không muốn ta liền không đi, ngươi lúc trước còn làm trò Trung Linh mặt cự tuyệt ta thu này. Ta đến bây giờ cũng chưa quên, nàng ý xấu kiến nghị. Cười tủm tỉm mà, nếu không như vậy, ngươi trước cự tuyệt Trung lão sư. Sau đó đồng học sẽ thời điểm ta cho ngươi gọi điện thoại. Ta nói Từ Yến thời A, ta rất nhớ ngươi A, ngươi tới sao, sau đó ngươi liền tung tăng chạy tới tiếp ta được không? Sau đó là mọi người đều cảm thấy ngươi yêu thầm ta a, lại không chiếm được ta a, thích ta thích muốn chết, yên lặng chờ đợi ta, Trung Linh chuyện này ta liền phiên được không? Hướng Viên là nửa nói giỡn mà nói, cũng chính là quá quá miệng nghiện, đương nhiên không tính toán như vậy là money ai biết, Từ Yến thời thế nhưng nghiêm túc mà nhìn nàng, nói cái hảo, kia nghiêm túc ánh mắt, thiếu chút nữa đem nàng lộng khóc. Ngốc lăng lăng mà nhìn hắn, ý cười cương ở khóe miệng, lại không biết, như thế nào, trong lòng tiểu ngư lại bắt đầu nhảy ra mặt nước, trăm ngàn điều sông cuộn biển gầm lăn lộn, chóp mũi đau xót, người như thế nào cái gì đều nói tốt ngày đó buổi tối. Hai người thân đến nửa đêm, Từ Yến thời không hề đậu nàng, cũng không hề đùa giỡn, lực độ cũng so dĩ vãng đều ôn nhu. Từ nàng cái chán một đường rậm rạp mà hôn đi, ngừng ở xương quai xanh chỗ, lại dọc theo cổ một đường hôn lên đi, ngậm lấy nàng môi, càng như là trấn an tính hôn môi. Một đêm kia, Hướng Viên ở hắn trong lòng ngực ngủ đến đặc biệt an ổn. Không có lại làm ác mộng, buổi sáng tỉnh lại, Từ Yến thời cánh tay đã toàn ma, Hướng Viên vội vàng từ hắn trên người bò dậy. Đau lòng mà ôm cánh tay hắn cho hắn thư gân sống cốt. Thực xin lỗi a, ta không biết, kết quả bị nàng một túm, mà đến càng không được. gân tay đều trều, nam nhân mới vừa tỉnh ngủ, tiếng nói không nên lời ách, tay bị nàng túm, nằm ở gối đầu thượng bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Cánh tay lại đau lại ma, khàn khàn mà tê chiêu thanh, nửa cái đầu cười đến bất đắc dĩ mà vùi vào gối đầu. Không quá một hồi, dầu dĩ thanh âm từ bên trong truyền ra tới, ngươi đừng túm. Túm càng khó chịu, làm nó chính mình hồi hạ huyết hướng viên lập tức buông. Ngồi dậy cười nịnh ở bên tai hắn nói. Ta đi cho ngươi làm bữa sáng, nam nhân nửa nghiêng mặt. Liếc nàng liếc mắt một cái. Lười nhác mà, có điểm hoài nghi, ngươi xác định, hướng viên là rất xác định. Cũng không biết phòng bếp nồi chén gáo bồn nhóm xác định không xác định. Chương 58 hướng viên phiên phiên tủ lạnh cũng không tìm được cái gì có thể làm nguyên vật liệu. Chỉ có hai cái trứng gà cùng vài miếng bánh mì nướng. Vẫn là ngày hôm qua buổi sáng ăn dư lại. Nàng đang mặt ủ mày ê. Từ Yến Thời từ phía sau lại đây. Trực tiếp cầm lấy một bên trứng gà một tay đánh tiến trong chén. Đem người từ bệ bếp trước đẩy ra. Cúi đầu vặn ra khí than nói. Hôm nay mang ngươi đi cái địa phương, nào? Hoang dại vườn bách thú, xem tiểu động vật sao? Sư tử lão hổ những cái đó, hướng viên vừa nghe. Có điểm hưng phấn, ước chừng là gần nhất trong lòng có áp lực. Bỗng nhiên đối loại này bạo lực huyết tinh đồ vật tràn ngập hứng thú. Hưng phấn chạy tới hóa trang đi. Quả nhiên bữa sáng vẫn là từ Yến Thời làm. Phun tư thêm trứng gà. Hướng viên hóa xong trang. Nhìn trên bàn đóng gói tinh xảo, sandwich, tò mò hỏi câu, người thoạt nhìn giống như sẽ làm cơm tây. Từ Yến Thời đứng ở bên cạnh bàn cho nàng đổ ly sữa bò phóng tới nàng trước mặt. Sau đó vượt chân ngồi xuống, quét nàng liếc mắt một cái, nói, giống nhau, không quá làm, có đôi khi cảm thấy làm cơm tây phương tiện tỉnh thời gian. Liền nướng điểm bánh mì, hướng viên nhỏ giọng nỉ non. Thật không phải vì tỉnh tiền sao? Ngoạc kép, Từ Yến Thời dựa vào ghế dựa, uống lên khẩu sữa bò. Bất đắc dĩ mà cười một cái. Ta ở ngươi trong mắt cứ như vậy. Cũng không phải là, chủ yếu là cao lãnh cho ngươi đắp nặn keo kiệt hình tượng thâm nhập nhân tâm, hướng viên thật cần. Thận mà ngó hắn liếc mắt một cái. Cắn khẩu sandwich, mơ hồ không rõ mà nói. Đúng rồi. Muốn hay không đem ngươi thẻ tín dụng mật mã trước thiết? Từ Yến Thời ăn cái gì thực mau? Hai ba hạ liền đem bánh mì ăn. Cuối cùng tặng khẩu sữa bò liền đi vào thay quần áo. Hôm nay hành trình hiển nhiên là có an bài. Từ Yến Thời 10 giờ đầu tiên là mang nàng đi phụ cận ngân hàng. Đối diện chính là cái thương trường. Hướng viên quả thực thấy được thiên đường. Hai mắt mạo hiểm kim quang mà nằm bò cửa sổ. Ánh mắt tham lam mà nhìn trên quầy hàng những cái đó rực rỡ muôn màu thương phẩm money nàng thật. Sự mau nửa năm nhiều không đi dạo phố, Từ Yến Thời phát hiện, đem xe ngừng ở thương trường cửa, ngươi đi vào dạo một hồi, ta đợi lát nữa lại đây tìm ngươi, hướng viên hiện tại trong túi ngượng ngùng. Liền tính xuống xe cũng có thể quá xem qua nghiện, vẫn là rụt rè một chút. Này nếu là đi vào phòng chừng cũng chính là Từ Yến Thời tiêu tiền. Nàng ngẫm lại còn tính, không nghĩ mua Từ Yến Thời không cưỡng cầu. Trước đem xe khai đi ngân hàng, chờ thiết xong mật mã lại từ ngân hàng ra tới. Hắn lại đem xe khai trở về thương trường, không đợi nàng nói chuyện. Trực tiếp đem người kéo xuống xe, bồi ta mua bộ quần áo, hướng viên vẫn là rất vui lòng bồi hắn mua quần áo. Vội không ngừng gật đầu, chuẩn bị lấy ra nàng đã từng trà trộn các loại giới thời trang chuyên nghiệp ánh mắt chuẩn bị vì. Hắn chọn quần áo thời điểm, Từ Yến Thời thí xong đệ nhất bộ, liền trực tiếp mua đơn. Nàng không khỏi mà kinh ngạc cảm thán với nam nhân mua đồ vật khi quyết sách lực. Người thật sự không hề chọn. Từ Yến Thời đem tiền bao thả lại túi áo, cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Không cần. Không thích chọn tới chọn đi, khả năng còn có càng tốt càng tiện nghi càng thích hợp ngươi đâu. Hắn cười cười, con người của ta chỉ chuyên chú với trước mắt hướng viên trước sau không hồi quá vị tới. Giây tiếp theo, hai người đã vào đồng hồ cửa hàng, là hắn đầu giường kia khối biểu cùng cái thẻ bài. Giám đốc tự hồ nhận ra hắn tới, nhiệt tình chào đón, kêu một tiếng Từ tiên sinh. Từ Yến thời chọn đồ vật vẫn là rất thật tinh mắt. Lấy ra tới mấy khoản biểu mặt đồng hồ toàn thân đen bóng. Mượt mà, sạch sẽ lại ngắn gọn, bất quá giống như đều là tình lữ khoản. Hướng Viên Hầu nghi mà nhìn hắn, giám đốc có nhãn lực thấy, nhiệt tình mà đem trong tiệm nhất nhiệt tiêu mấy khoản tình lữ biểu đều lấy ra tới. Này khoản là năm nay tân khoản, gốm sứ khoản, nữ khoản là màu trắng, nam khoản màu đen kinh điển, hắn nhằm phía Viên ngoắc ngoắc tay. Người sau qua đi, vừa thấy giá cả, tuy rằng biết này thẻ bài biểu không quá tiện nghi, nhưng cũng vẫn là cảm thấy có điểm quý. Thật cũng không phải nói này biểu nhiều quý, là cảm thấy không cần thiết vì nàng hoa cái này tiền. Không cần, người cấp chính mình mua là đến nơi, nam nhân trực tiếp làm giám đốc đem kia gốm sứ biểu trích ra. Tới, lấy buổi sáng nói đổ nàng, không phải chê ta keo kiệt, vậy ngươi cũng không cần hoa 30 vạn cho ta mua một cái biểu. Hắn cười, không nói tiếp, trực tiếp làm nàng tuyền, hoàn toàn là một bộ muốn nàng làm chủ bộ dáng. Không thích, ta làm giám đốc lại lấy khác ra tới. Hướng Viên mắt thấy giám đốc đôi tay kia, hưng phấn mà mở ra một bên container, bay thẳng đến kia hơn 100 vạn biểu vươn đi. Nàng thật cảm thấy giám đốc lại nói hai câu, Từ Yến thời liền mua cái kia hơn 100 vạn đưa cho nàng. Nàng hô hấp có chút không thoải mái, huyệt thái dương thẳng nhảy, chỉ cảm thấy sung huyết não, cấp chính mình thuận khẩu khí, liền cái này. Nam nhân cười lại đậu nàng một chút, ta xem trọng giống cái kia hơn 100 vạn tương đối hảo, nói thật. Nàng người này tuy rằng tiêu tiền cũng rất như nước chảy, nhưng lão gia tử từ trước đến nay tiết kiệm, đối loại này trăm tới vạn biểu cùng bao nàng liền tính lại thích cũng sẽ không tùy tiện mua. Huống chi vẫn là làm Từ Yến thời tiêu tiền, ta sợ tay của ta bị người băm xuống dưới, Từ Yến thời cười cười. Kỳ thật hắn chướng tượng không sai biệt lắm vừa vặn 50 mấy vạn. Thật muốn mua kia biểu còn phải cùng Lâm Caray vay tiền. Hắn cũng biết Hướng Viên luyến tiếc làm hắn mua, chính là nhịn không được tưởng đậu đậu nàng. Nếu không phải sợ Hướng Viên cảm thấy có gánh nặng, hắn quả thực tưởng đem mỗi tháng tiền lương đều đánh tới nàng tạp thượng. Từ Thành Lễ bệnh tình khỏi hẳn sau hắn cũng liền không có gì phải bỏ tiền địa phương. Tại Thượng Hải kỳ thật rất đơn giản, trừ bỏ ngẫu nhiên thỉnh đồng sự ăn cơm, còn lại thời gian hắn đều ở tăng ca, cũng không có gì hoạt động giải trí, nói keo kiệt nói kích nàng, chẳng qua là hắn muốn dùng phương thức này, đêm này mấy tháng tiền lương đều cống hiến cho nàng, là tưởng nói cho nàng, hắn sở hữu hết thảy đều là của nàng, không cần nàng minh bạch, cũng không cần nàng hồi báo. Đều là hắn cam tâm tình nguyện, ngày đó cuối cùng vừa đứng, là hoang dại vườn bách thú, là du lịch tự túc, Từ Yến thời khai đến xe, Hướng Viên ngồi ở phó giá, kiểm phiếu vào cửa thời điểm, kiểm phiếu viên đem cuống vé còn cho nàng thời điểm, mới biết được này phiếu là đã sớm lấy lòng dự định phiếu. Nàng Di Thanh, người đã sớm an bài được rồi, Từ Yến thời dựa vào tọa giá thượng. Một tay khống tay lái, khi nào mua, ngày hôm qua buổi sáng, đi văn phòng tìm đồng sự dự định Hướng Viên như suy tư gì gật đầu. Ngươi là thỉnh giả chuyên môn bồi ta sao? Xe chậm rãi xử nhập du lãm khu, hắn quay đầu nhìn về phía nàng, cười một cái, tựa hồ là an ủi nàng, ta ngày thường cấp Lâm Caray tăng ca thời gian so này nhiều hơn. Nhiều nhất trở về lại cho hắn nhiều hơn mấy ngày ban, Lâm Caray có phải hay không lão ngược đãi? Ngươi, xem nàng vẻ mặt đau lòng biểu tình, Từ Yến thời một tay khống tay lái, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nói giỡn, cái thứ nhất trải qua chính là Đà Dương khu. Bên này hoang dại vườn bách thú không lớn, hai bên đều có hàng rào điện cùng chiến hào, trên cơ bản rất ít có thể tới ven đường tới. Hướng Viên toàn bộ hành trình khai cửa sổ, xe lãm khu qua đi, là du khách đi bộ quán. Hướng Viên lần đầu tiên tới, cảm thấy mới mẻ, hai con mắt tò mò mà vẫn luôn hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Nàng nhận thức động vật không nhiều lắm, thấy Đà Dương cho rằng chính là trên mạng cái loại này thảo nê mã. Hưng phấn mà, thảo nê mã ai, mơ hồ thấy sườn dốc thượng kia hai chỉ ân ân ái ái Đà Dương tự hồ phiên cái đại bạch mắt. Từ Yến Thời lái xe, đây là Đà Dương, Dương Đà đâu? Từ Yến Thời, ở bên kia, lớn lên tương đối giống, không phải cùng loại động vật, bất đồng thuộc khoa, Đà Dương đã diệt sạch, tương đối tới nói khả năng so Dương Đà muốn hiếm thấy, khó trách không thích bị người nhận thành. Thảo nê mã, hướng viên liên tục mà nga thanh, người như thế nào cái gì đều biết, vừa khéo. Có mấy cái hộ khách làm lâm nguy hoang dại động vật giống loài nghiên cứu, sợ thương nàng lòng tự. Trọng, hắn thuận miệng một xả, kia bên kia cái kia đâu? Hướng viên tùy tay một lóng tay, Từ Yến Thời xem qua đi, xài cái kia đâu? Hoa nam hổ đều nhận không ra, ngoặc kép, lại bị xem thường. Hướng viên rầm rì một tiếng, ta cao trung thành tích nhiều kém, ngươi lại không phải không biết. Hết chương.